Cô nói đến chuyện của Dư Trì Sâm, nói nhiều câu chuyện khác, gần như vắt hết óc nói chuyện về những danh nhân cô đã học kể cho mọi người, cuối cùng còn hát một bài hát tiếng Anh, Stronger. What do you make you stronger, stand a little taller. Tiết học này, dường như bọn nhỏ học được rất nhiều, Cao Giật nhỏ tuổi nhất lập tức thích Thư Tình, thích tiếng Anh. Liên tục mấy ngày, chiều nào cậu bé cũng tới hỏi Thư Tình dùng từ ngữ tiếng Anh nói những từ ngữ đó như thế nào, Thư Tình cũng dạy cậu bé. Mà nay cậu bé đỏ mặt nói những lời này bên tai cô, Thư Tình chợt hiểu vì sao mấy ngày trước cậu bé lại hỏi cô những từ ngữ không hiểu đó. Khó khăn lắm với ngừng ho khan, cô cười cảm động nói không ra lời, sờ sờ đầu Cao Giật cười nói với cậu bé. So do y, Cao Giật chớp mắt mấy cái, có ý gì chứ? Thư Tình cũng nháy mắt vài cái với cậu bé, không nói cho em biết, muốn biết thì sau này cố gắng học tiếng Anh. Cao Giật vừa xấu hổ vừa vui vẻ chạy ra. Lần nữa nghe điện thoại, giọng nói alo của Thư Tình cũng có phần trầm thấp mông lung. Cố Chi dừng một chút, giống như đang phân tích thành phần tình cảm trong giọng nói của cô, cuối cùng từ tốn nói. Nhìn xem, bạn gái nhỏ của anh tới đâu cũng đều có hoa đào nở. Cậu bé mới có 11 tuổi đó thầy Cố, trong đầu người này đang suy nghĩ gì? 11 tuổi, Cố Chi không nói đúng sai, 11 tuổi đã biết là y lớp yêu không đủ, còn so mất, xem ra đã tình sâu nghĩa nặng với cô giáo Thư rồi. Anh cũng biết cậu bé mới 11 tuổi, nói y lớp yêu không phải là thuận miệng thôi sao, làm sao biết có ý gì? Ừ, 11 tuổi, quả thật là không biết rõ. Giọng nói Cố Chi đột nhiên chuyển hẳn, tỉnh táo sắc bén, vậy còn em thì sao? 21 tuổi mà cũng chưa hiểu ý của so do y. Thư Tình bị chặn á khẩu không nói được, 2 giây sau mới hiểu được một sự thật, em nói nè, không phải thầy Cố đang ghen chứ? Người đầu bên kia điện thoại trầm mặc trong chốc lát, bình tĩnh nói, anh đi rửa bát vậy nhé. Tốt, cuộc trò chuyện được ngừng hẳn, Thư Tình suy nghĩ chốc lát, rốt cuộc nhịn không được gửi một tin nhắn qua. Không phải nhà anh có máy rửa bát sao? Chẳng lẽ em nhớ lộn? Cố Chi mặt mỉm cười, bình tĩnh trả lời. Ừ, em nhớ nhầm rồi. Thầy Cố quay đầu đảo mắt nhìn máy rửa bát, bắt đầu suy nghĩ có nên chuyển máy rửa bát đến trong nhà Lý Tuyên Nhiên trước khi Thư Tình về đến đây không? Máy rửa bát, tê tê chuyện liên quan gì tới tôi? Tôi vô tội, cách chương.